Cô vợ ảnh hậu lại bỏ trốn. Chương 23, một xúi dục. Góc truyện audio.com. Chấm, sao lại không thể? Anh nói Diệp Tử rất yêu anh. Thế chuyện cô ta quen biết cậu ấm chiến gia kia tại sao lại không nói cho anh biết? Nếu cô ta nói trước cho anh, công ty chúng ta trước đó đã có thể sản xuất thêm mấy bộ phim. Đã có thể sớm hợp tác cùng Tinh Diệu Entertainment rồi. Lục Lăng Tuyết vất vả lắm mới tìm được một cơ hội xúi dục. Đương nhiên không chịu bỏ qua. Văn Thăng, em cảm thấy anh vẫn là nên nhìn rõ chút đi. Em thật không nghĩ đến chuyện anh bị người ta cắm sừng rồi còn giúp người đó. Giang Văn Thăng vừa nghe, sắc mặt nhất thời có chút không tốt lắm. Cắm sừng anh ta sao? Cũng có thể lắm, Lục Diệp xinh đẹp như vậy, lại xuất sắc như thế. Kỳ thật cô muốn ngoại tình thật đúng là một chuyện dễ dàng. Hơn nữa cả hai yêu nhau 5 năm, anh ta đều không có cơ hội đụng vào cô ấy. Lục Lăng Tuyết vừa nói như vậy, nhất thời cả người Giang Văn Thăng đều không khỏe. Chẳng lẽ, Chiến Vân Kỳ thật sự đang quen Lục Diệp? Bản năng Giang Văn Thăng bắt đầu hoài nghi Lục Diệp, hoàn toàn quên rằng, rõ ràng người ngoại tình trước, chính là anh ta. Vài ngày sau, Giang Văn Thăng quả thực bắt đầu đem tất cả tâm tư đặt ở việc điều tra Lục Diệp. Anh ta nhanh chóng nghe ngóng được chỗ ở hiện tại của Lục Diệp. Bắt đầu từ lúc biết được Lục Diệp tự mình thuê một căn hộ tư nhân bên ngoài, Giang Văn Thăng lại càng không thể tin Lục Diệp. Hơn nữa thời điểm mấy ngày hôm trước, Giang Văn Thăng còn mở một hội nghị công ty. Đối với sự việc của Lục Lăng Tuyết và Giang Văn Thăng lần trước, hiện tại mọi người đều lên tiếng hy vọng Lục Diệp mau chóng quay trở lại giới giải trí. Sách lược ứng đối của công ty là lấy tin tức Lục Diệp quay lại để xoay chuyển danh dự của Thịnh Diệp. Cứ như vậy, Giang Văn Thăng đem tất cả trọng tâm đều đặt ở trên người Lục Diệp. Bên ngoài thì mau chóng tìm Lục Diệp để cô nhanh chóng vì công ty mà quay lại. Bên trong lại lén lút điều tra quan hệ của Lục Diệp cùng Chiến Vân Kỳ. Mà lúc này, Lục Diệp còn đang ở trong nhà mình cắm lại cây cắt cánh cô mới mua. Cả người thoạt nhìn cực kỳ nhàn nhã. Cô không để cho Chiến Vân Kỳ ở lại đây. Mà cho dù Chiến Vân Kỳ có muốn, Chiến Đình Kiêu cũng tuyệt đối không có khả năng cho phép. Lục Diệp ở nhà cắm hoa. Bánh bao nhỏ im lặng ngồi ở bên cạnh cô. Chiến Đình Kiêu mấy ngày nay đều không xuất hiện. Bánh bao nhỏ cứ như vậy mà đi theo, còn lại là tự bản thân Lục Diệp cũng không rõ. Bánh bao nhỏ vì sao lại ỷ lại cô như vậy? Dựa theo Chiến Vân Kỳ giải thích, cậu ta nói cho cô, từ sau vụ cháy lần đó, về sau hữu hữu có thể sẽ vẫn như vậy. Cô bất đắc dĩ cũng không có biện pháp. Cũng may Lục Diệp cũng thật sự rất thích bánh bao nhỏ. Nếu 5 năm trước không phải nói cô sinh non, bây giờ cục cưng của cô cũng lớn sấp xỉ bánh bao nhỏ rồi. Nguyên nhân chính là việc này. Cho nên Lục Diệp gần như xem bánh bao nhỏ thành con trai ruột của mình mà thương. Cách chương.